Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thứ 100 tam thất làm khách, đổi hảo ra cửa quần áo chi chi, ngồi trên trong nhà gia tạp, cùng gia gia, nhị hổ tiểu hoa cáo biệt, tới cửa thời điểm, còn thấy được tiểu phong cùng nàng bảo bảo nho nhỏ phong đang ở chơi đùa. Dưới ánh mặt trời, tiểu mã cùng lão mã thân thể, nhu hòa làm người không đành lòng kinh động. Ô tô đi ngang qua, nho nhỏ phong kinh ngạc ngẩng đầu xem một cái, lại cúi đầu tiếp tục cùng mụ mụ, tiểu phong còn lại là đứng ở nho nhỏ phong trước mặt đi. Chi chi ghé vào cửa sổ xe trước mặt, thổi một cái huýt sáo, đem đã đương mụ mụ tiểu phong lực chú ý hấp dẫn lại đây. Bất quá lại không có giống như trước như vậy chạy tới. Bởi vì nàng phía sau còn đi theo một con tiểu mã. Chỉ là ngửa đầu, hí một tiếng, ô tô chạy đến công viên cửa, nhìn đến công viên môn đóng lại, bọn họ lại đây mới mở ra. Chi chi tò mò hỏi, ba ba, người muốn làm gì nha? Chu Mộc cười nói, còn không có tưởng hảo đâu, liền tưởng đem nhà ta trước dàn xếp hảo, bên ngoài người đến người đi quá nhiều, không hảo dàn xếp, cho nên trước đem công viên cấp đóng, ba ba thật đem công viên cấp mua tới sao? Nhà chúng ta còn có nhiều như vậy tiền sao? Ba ba, Thành Tuấn nói hắn ra ra cho hắn một số tiền đầu tư. Hắn muốn chính mình kiếm tiền, kiếm lời liền có thể đi chính mình muốn đi địa phương chơi đâu, Chu Mộc mang kính râm. Dư Quang nhìn thoáng qua ngồi ghế phụ nữ nhi, màu trắng áo thun, thủy tẩy trắng rộng thùng thình quần jean, ngồi chính mình ghế phụ thời điểm, thích đem chân đều dẫm ghế trên. Chân đáng yêu cực kỳ, bất quá Chu Mộc lại lập tức tâm sinh cảnh giác, Chi Chi muốn đi chỗ nào? Chính mình nếu là không cho Chi Chi đi, nàng nhất định không cao hứng, chính là muốn cho Chi Chi đi nói, chính mình lại không yên tâm a, tổng không thể Chi Chi cùng bằng hữu đi du lịch, chính mình đều ở phía sau đi theo, thật sự là kỳ cục, giống như một hai phải cùng nói cũng đúng đi hẳn là. Chu Mộc trong lòng niệm tưởng đã một sọt, nói chuyện lại vẫn là không nhanh không chậm, vững vàng bình tĩnh bộ dáng. Trong nhà nhiều năm như vậy tích tụ, tất cả đều hoa ở chỗ này. Người biết người ra ra, hắn nằm mơ đều muốn trụ một cái cổ đại tòa nhà lớn. Vừa lúc ly ngươi trường học gần, ba ba một xúc động liền mua, Chi Chi muốn đi chơi chỗ nào, chờ nghỉ ba ba mang ngươi đi được không? Nghe ba ba như vậy vừa nói, Chi Chi trong lòng nghĩ, quả nhiên là như thế này a, trong nhà có cái phá sản ra ra, cùng một cái mềm lòng ba ba, thật sự thực nhọc lòng a. Sương mù nhị phán ra ở tại ngoại ô thành phố, ô tô hướng ngoài thành khai, đảo cũng không đổ, thực mau liền đến, rất xa là có thể nhìn đến đại niên phế phẩm trạm thu mua. Mấy cái chữ to, Chi Chi hưng phấn nói. Ba ba, chính là kia Chu Mộc đem xe ngừng ở cửa, còn có chút kinh ngạc, cái này phế phẩm trạm thu mua quy mô rất lớn a. Liếc mắt một cái cư nhiên nhìn không tới đế, cửa dừng lại không ít xe ngựa, một xe ra bên ngoài vận rác rưởi, còn có vô số xe ba bánh, một xe hướng trạm thu mua đưa rác rưởi, xe tới xe lui, thập phần náo nhiệt, Chu Mộc Jeep mới dừng lại. Liền có một cái mang mũ rơm cô nương chạy tới, thở hổn hển, Chi Chi, người đã đến rồi, Lý Nhị Phán thức kích động, tối hôm qua nếu không phải làm vệ sinh quá mệt mỏi. Nàng khả năng kích động sẽ ngủ không được, bất quá buổi sáng sáng sớm nàng liền tỉnh, ăn qua cơm sáng liền vội vàng vội chạy cổng lớn thủ chứ. Chu thúc thúc hảo, Nhị Phán cùng Chi Chi ba ba đánh thanh tiếp đón. Trên mặt tươi cười tràn đầy, cảm giác muốn tràn ra tới. Lúc này cách đó không xa làm việc Lý Đại Niên cùng Vương Hoa Quế cũng chạy nhanh chạy tới. Vì nghênh đón khuê nữ đồng học, bọn họ chính là làm vệ sinh làm hơn phân nửa đêm. Này một chút hai người đều có hai cái đại quầng thâm mắt. Nhìn nghênh diện đi tới vợ chồng, Chu Mộc cũng xuống xe, Chi Chi thật cao hứng vấn an, tiểu nhị mụ mụ. Thúc thúc hảo, Chu Mộc đứng ở nữ nhi bên người. Truyền lên một cái túi cấp Vương Hoa Quế nói. Đây là Chi Chi ra ra huân thịt khô. nhà mình làm gì đó, Vương Hoa Quế khách khí nói. Tiểu nhị biết Chi Chi muốn tới chơi, cao hứng một đêm đều ngủ không được. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Lần tới trực tiếp tới trong nhà chơi. Đừng nhắc lại đồ vật, Lý Đại Niên tịnh tình duỗi tay lôi kéo Chu Mộc tay nói. Đại huynh đệ, tới tiến trong nhà uống cái trà lại đi, dù sao cũng là nữ nhi lần đầu tiên thỉnh đồng học tới. Trong nhà làm khách, Lý Đại Niên cũng có chút kích động. Không được, ta còn có chút việc, ta buổi chiều tới đón nữ nhi của ta, cho các ngươi thêm phiền toái, Chu Mộc nhìn đến Chi Chi thực vui vẻ. Chịu đựng tưởng đem người chụp phi xúc động, rút về tay, nhị phán gấp không chờ nổi lôi kéo Chi Chi muốn đi chơi. Lý Đại Niên nhìn nữ nhi lôi kéo tiểu cô nương, nhìn nhìn lại lão bà trong tay dẫn theo thịt khô, vẻ mặt cảm thán nói, là cái thất thành nhân gia. Cũng không có khuê nữ nói như vậy khoa trương. Bất quá kia tiểu cô nương lớn lên là thật là đẹp mắt, chạy nhanh chúng ta trước làm việc. Sớm một chút làm xong, đi nấu cơm đi, bọn họ khai chính là cửa hàng nhỏ. Tuy rằng mướn mấy cái công nhân, nhưng là người nhà quê thực chất phác, cảm thấy có thể chính mình làm sống liền chính mình làm. Kiếm một chút tiền không dễ dàng, cho nên đều tự tay làm lấy làm việc. Lúc này liền sau khi nghe được đầu xếp hàng giao rác rưởi một lão hán kinh ngạc gân cổ lên hỏi. Lý lão bản các ngươi cư nhiên cùng mỏ than Bình Khẩu lão tổng có quan hệ. Lý Đại Niên vẻ mặt buồn bực. Không có, nói chi vậy, ta liền một nhặt ve chai. Sao có thể nhận thức như vậy đại lão tổng thiết. Không cần khi dễ ta lão với không kiến thức, người khác nhận không ra. Ta là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vừa mới cùng ngươi tay cầm tay cái kia chính là, ta quê quán là Thượng Lương thôn, liền ở Bình Khẩu thôn cách vách, lúc trước ta đường bá đại chất nữ gả cho mỏ than Bình Khẩu lão tổng. Đáng tiếc kia cô nương mí mắt thiền, nhân gia vừa ra sự liền cùng dã nam nhân chạy, sau lại nhân gia phát đạt, lại hối hận tưởng trở về, nghe được với lão tam cao đàm khoát luận. Đại gia lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây, liền Lý Đại Niên vợ chồng đều tò mò nghe, sau lại đâu, sau lại, này mỏ than Bình Khẩu lão bản nhưng khó lường, nơi nào sẽ làm cái loại này ăn hồi đầu thảo sự tình. Nghe nói hắn ở trong ngục giam biểu hiện hào, đi ra ngoài thông khí thời điểm, nhận thức cái kỳ nữ tử, một thương liền chung, tranh thủ sớm ra tù cũng là vì nàng kia. Đáng tiếc nàng kia ném xuống hoa vô tin tức, đáng thương ta kia đường bá đại chất nữ, với lão hán thở ngắn than dài, bị người bên cạnh một cái tàu thuốc gõ thượng, người kia đường bá đại chất nữ có cái gì đáng thương? Chính là, cái loại này là lơi ong bướm nữ nhân, này không phải ta kia đường bá đại chất nữ, nguyên bản trong bụng còn xủy một cái người khác hoa, trở về làm thiếu nãi nãi mộng. Kết quả này mỏ than Bình Khẩu lão bản là kẻ tàn nhẫn. Nữ nhi ôm trở về, chính mình đi làm buộc garrote, một bên người hít sâu một hơi, nam nhân cũng có thể buộc garro. Ngoặc kép, đại gia hạt trò chuyện, lập tức liền lưu xa, Lý Đại Niên vợ chồng lại là đào hút một hơi, chỉ nghe được nữ nhi nói đối phương ra điều kiện khá tốt. Cũng nghe nói đối phương ba ba ngồi quá lao. Chính là như vậy một kết hợp, kia nhưng còn không phải là mỏ than Bình Khẩu lão bản. Nguyên bản đối nhà mình điều kiện cảm thấy còn có thể Lý Đại Niên. Này một chút co quắp, nghĩ đến chính mình vừa mới còn bắt lấy hắn tay dùng sức lay động. Lý Đại Niên có điểm vựng, nữ nhi đồng học là mỏ than Bình Khẩu lão bản nữ nhi. Kia thân gia, chính mình cả đời cũng không đuổi kịp a, nhà mình điều kiện cứ như vậy. Nếu là chiêu đãi không tốt, đem nữ nhi thật vất vả có một cái bằng hữu cấp dọa đi rồi. Nữ nhi có thể hay không lại biến thành giống như trước giống nhau à? Nghĩ đến đây, Lý Đại Niên vợ chồng đều có chút khẩn trương. Ba ba mụ mụ tiểu nhị mụ mụ, thúc thúc, hai người chính do dự đâu. Bỗng nhiên nghe được tiếng la, Lý Đại Niên cùng Vương Hoa Quế liền thấy khuê nữ cùng kia tiểu cô nương đang ở một tòa rác rưởi. Trên đỉnh núi đâu, này một chút, một khối tay cầm tay từ trên núi hướng dưới chân núi chạy. nữ nhi tiếng cười cùng kia nữ hài tiếng cười đan chéo ở bên nhau. Theo phong thổi qua tới, vương hoa quế trên mặt cũng liền nhịn không được cười. Tiếp theo nhìn đến nữ nhi cùng chi chi lại bò lên trên rác rưởi sơn. Lại từ trên núi chạy xuống tới, lặp lại chơi như vậy thực ấu trí động tác, lại là tiếng cười không ngừng. Lý đại niên tâm cũng thả trở về, nhịn không được lại có chút kích động. Ta vừa mới chính là bắt mỏ than bình khẩu lão bàn tay. Thật đúng là đừng nói. Tay rất đại, rất có lực, hết chương.